xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 95, Đinh, ngài đã nhận được nón xanh. 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con mới cần lựa chọn, chúng ta là người lớn, đều nên một mình chọn hết editor, nê. Beta, Đường Hy, Tô Đường vừa xuống xe liền nhìn thấy Ngụy Khuyết, đôi phu thê đối diện nhau vài giây liền rời tầm mắt đi, phảng phất giống như thấy được thứ ghê tởm gì lắm, mặt hai người đều đầy vẻ ghét bỏ. Hầu phủ rộng lớn, hai người phải đi cùng nhau một đoạn đường không ngắn, nhưng cố tình ai cũng không mở miệng, cuối cùng vẫn là quản gia nghe được tin chạy ra. Hầu gia phu nhân, Linh Tê Viện đã quét tước sạch sẽ, bây giờ cùng nhau trở về, hay là... Quản gia thật cẩn thận mở miệng, tuy nói ông làm việc ở hầu phủ đã nhiều năm, nhưng hầu phủ to như vậy lại không có được mấy người chủ tử để ý đến. Phần lớn thời gian hầu gia đều ở Tây Bắc, phu nhân thì lại mặc kệ mọi chuyện, mỗi ngày đều ở biệt viện. Lần này hiếm khi mới cùng nhau trở về, ông liền tự chủ trương nói ra lời này. Ai ngờ, lời nói mới nói được một nửa, đã bị hai âm thanh đồng thời ngăn lại. Không trở về, không trở về, Ngụy Khuyết nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, không hiểu sao lại nghĩ đến xúc cảm nơi mới chạm vào, vừa mềm vừa mịn, còn có đôi mắt tức đến ửng đỏ kia cùng với giọng nói mềm mại. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân không nên nghĩ nữa. Tối nay hắn nhất định là điên rồi. Đem chọc khí trong miệng phun ra, còn tưởng rằng bản thân có thể bình tĩnh. Nhưng trong mắt lại cuồn cuộn âm trầm, chứng minh hắn đang không bình tĩnh như bề ngoài. Một lúc lâu không thấy hầu gia nhà mình ra ngoài, nô bộc nghi hoặc lên tiếng. Hầu gia, trong viện đã không còn bóng hình xinh đẹp kia, nhưng Ngụy Khuyết đang yên tĩnh như chết lại giật mình một cái. Tiếng động không lớn, lại không thể bỏ qua. Đôi mắt hắn bình tĩnh tu lại bộ dạng không chút để ý. Điều tra một chút mấy năm nay phu nhân đã làm gì? Thập Bát Sơn Yếu, đọc phun tải, cách chương.